Chương 1710, giết về Vân Hải Thành. Một, vào khoảnh khắc những người này lựa chọn phản bội Vân Hải Thư Viện gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, những người này đã là kẻ địch của Dương Diệp, kẻ địch thì không cần được giáo dục. Mang thần kiếm lướt đi trong sân, hơn 10 huyền giả lập tức bị dập cho thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, không chỉ những huyền giả lúc trước phản bội Vân Hải Thư Viện ngây người, ngay cả đám người phía sau Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, khi mọi người nhìn Dương Diệp, trong mắt toàn là vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Đặc biệt là Hạ Băng Vi, lại trực tiếp ôm lấy biểu ca Phong Vũ Triều của nàng ta, mà trong mắt Phong Vũ Triều cũng đầy kiêng kỵ và ngưng trọng, bao gồm cả Ngọc Vô Kiều vẫn luôn nhìn Dương Diệp không vừa mắt lúc này trong mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ, thực lực mạnh cũng không phải quá đáng sợ là thực lực mạnh còn tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến người ta phải sợ hãi. À, trong sân, bên trong bà ta huyền giả lúc trước phản bội Vân Hải Thư Viện có người phục hồi tinh thần, sau khi hét thảm một tiếng thì điên cuồng đào tẩu, những người còn lại cũng phục hồi tinh thần, không có ngoại lệ, toàn bộ xoay người điên cuồng chạy trốn, Dương Diệp không lựa chọn đuổi theo những người này, mà xoay đường nhìn về phía mọi người ở đằng sau, nói, từ giờ trở đi, mọi người đi theo ta, nghe ta chỉ huy, có ai có ý kiến gì không? Ta, nghe thấy ngữ khí như là ra lệnh đó, Ngọc Vô Kiều lập tức khó chịu. Theo bản năng liền định chất vấn, nhưng nàng ta vừa nói được một chữ thì mũi kiếm mang thần kiếm của Dương Diệp đã trực tiếp đi tới mi tâm của nàng ta, kiếm đã đâm vào nửa phân, máu tươi trong nháy mắt từ trán Ngọc Vô Kiều trào ra, dung nhan diễm lệ của Ngọc Vô Kiều trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngươi chỉ cần nói có, hoặc không là được rồi. Dương Diệp mặt không biểu tình nhìn Ngọc Vô Kiều, nói, mọi người kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước, lần này... Khi bọn họ nhìn về phía Dương Diệp đã không phải kiên kỵ, mà là sợ hãi, Ngọc Vô Kiều cũng hơi ngẩn ra, nàng ta cũng không ngờ, nam nhân trước mắt này nói ra thủ liền xuất thủ, hơn nữa còn bá đạo cường thế như vậy. Nàng ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, cường thế bá đạo như vậy, cổ quật cường ở trong xương tủy nàng ta cũng trào ra, cả giận nói, ta rất có ý kiến. Dương Diệp gật đầu, lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên cản ở trước mặt Dương Diệp, nàng ta không nói gì, chỉ cứ vậy nhìn Dương Diệp. Nhìn Ngọc Vô Song một lúc, Dương Diệp thu kiếm, sau đó nhìn mọi người còn lại trong sân, nói, ta muốn về Vân Hải Thành, các ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, ta có thể dẫn theo các ngươi trở về, nhưng các ngươi phải nghe theo ta, nếu có ý kiến, hoặc là không muốn vậy thì xin đi đi. Dương Diệp, đám người Lý Mậu Trinh và Thanh Y cùng với Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức đi tới bên cạnh Dương Diệp, Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y tất nhiên có lòng tin với Dương Diệp, dù sao bọn họ cũng biết thân phận thật sự và thực lực của Dương Diệp. Mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng có lòng tin đối với Dương Diệp, trên đường đi, thực lực Dương Diệp thể hiện ra đã khiến cho bọn họ tin phục. Rất nhanh, lại có rất nhiều người đi tới phía sau Dương Diệp, đối với mọi người mà nói, Dương Diệp tuy rằng thoạt nhìn rất tàn nhẫn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nếu muốn trở lại Vân Hải Thành, không nghi ngờ gì nữa, đi theo hắn, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Không đến một hồi, phía sau Dương Diệp đã có hơn 100 người. Mà ở đối diện Dương Diệp chỉ có mấy người này phân biệt là tỷ muội Ngọc Vô Song, Phong Vũ Triều, Hạ Băng Vi và kiếm tu đó của cổ kiếm trai. Các ngươi chắc chứ? Dương Diệp nhìn đám người Phong Vũ Triều, tuy rằng mục đích của hắn là cứu người, nhưng nếu bản thân những người này không muốn đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Phong Vũ Triều trầm ngâm hồi lâu, hắn nhìn Hạ Băng Vi, sau đó nói, chúng ta đi theo ngươi. Nói xong, đi tới phía sau Dương Diệp. Đối diện Dương Diệp chỉ còn lại tỷ muội Ngọc Gia. Đi, đi theo ta. Ngọc Vô Song kéo tay Ngọc Vô Kiều, muốn đi về phía Diệp, nhưng Ngọc Vô Kiều lại hất tay Ngọc Vô Song, nói, muốn đi thì tự đi đi, không có hắn, lão nương cũng không phải không thể quay về, ngươi có phải muốn bị đánh không? Dương Diệp bỗng nhiên bước về phía Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Kiều lật tay, một cây roi to bằng cánh tay xuất hiện trên tay nàng ta lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, đừng tưởng ta thua ngươi. Lúc trước nếu không ngươi đánh lén, ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu của ngươi sao? Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, chừa chút mặt mũi cho nàng ta có được không? Lão Tam, ngươi ăn cây táo, rào cây sung, nghe thấy lời nói của Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Kiều lập tức chán nản. Là tự ngươi muốn chết. Ngọc Vô Song nói xong thì mặc kệ Ngọc Vô Kiều, trực tiếp đi tới phía sau Dương Diệp, Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Kiều, nói. Nếu không phải là vì Vô Song, ta thật sự không muốn quản ngươi. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước về phía trước, nháy mắt đã tới trước mặt Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Kiều hoảng hốt, có điều phản ứng cũng rất nhanh, Trường tiên trong tay đột nhiên quét ra, rồi đi qua đâu, không gian đều chấn động, thanh thế khiếp người. Nhưng rất nhanh, hai mắt nàng ta lại trợn lên, không chỉ nàng ta mà những người chung quanh cũng vậy, ở trong mắt bọn họ đều là vẻ khiếp sợ và khó có thể tin được. Bởi vì cây roi của Ngọc Vô Kiều đã bị Dương Diệp tóm trong tay, Dương Diệp nói, tờ tranh đấu với ngươi kỳ thật chẳng có gì thú vị, không chỉ không thú vị, ta ngược lại còn cảm thấy áy náy, bởi vì ngươi thật sự quá yếu, thanh âm vừa dứt. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngọc Vô Kiều, cùng lúc đó tay hắn trực tiếp khống chế yết hầu Ngọc Vô Kiều, sắc mặt Ngọc Vô Kiều trong nháy mắt trở nên tím tái, nhưng ngay sau đó Dương Diệp lại buông tay. Sau đó trở về chỗ cũ. Nhìn thấy chưa? Ta không lừa ngươi chứ? Dương Diệp nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chương 1711, giết về Vân Hải Thành. 2. Ngọc Vô Kiều nhìn chằm chằm Dương Diệp, lần này nàng ta không muốn đấu nữa. Bởi vì nàng ta căn bản không thể chống lại người trước mắt này, ta cũng muốn biết ngươi là ai. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Mọi người biến sắc, nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ quỷ không biết từ khi nào đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Mà phía sau nam tử đeo mặt nạ quỷ là mấy ngàn đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm u, bầy sói toàn bộ là hoàng giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân đồng loạt biến sắc, Dương Diệp không để ý tới nam tử đeo mặt nạ, mà về phía Lãnh Ngọc Nhiễm, nói, nơi này cách Vân Hải Thành có xa lắm không? Lãnh Ngọc Nhiễm trầm ngâm một thoáng, nói, mọi người chạy hết sức thì cần 3 ngày, Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi dẫn bọn họ đi trước. Vậy còn ngươi? Lãnh Ngọc Nhiễm nói khẽ. Rất nhanh sẽ đuổi kịp thôi. Dương Diệp nói, Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động. Lướt đi xa, những người ở sau lưng Dương Diệp do dự một thoáng rồi cũng vội vàng đi theo. Mọi người hiểu rất rõ, bọn họ ở lại trừ làm vướng víu ra thì căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi, không một ai đi được đâu. Nam tử đeo mặt nạ quỷ vừa dứt lời, trong rừng rậm phía trước đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên vang lên những tiếng rầm rập, tiếp theo vô số cự lang khổng lồ từ bên trong lao ra. Những cự lang này có tới hơn 1.000 con, toàn bộ là hoàng cấp, hơn nửa con cầm đầu. Mọi người cũng không xa lạ gì, chính là yêu thú cấp bán thánh lúc trước đã giao thủ với Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều, đi tìm từng người các ngươi, thật sự là quá lãng phí thời gian. Các ngươi hiện giờ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng khiến ta bớt được bao công sức. Yêu thú cấp bán thánh cười lạnh nói. Thế à, trong sân, đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, thanh âm vừa dứt, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt yêu thú cấp bán thánh đó, cùng lúc đó. Mang thần kiếm trong tay hắn đã giống như núi lớn từ bên trên đè xuống yêu thú cấp bán thánh đó, nhận thấy được lực lượng khủng bố bên trong mang thần kiếm, yêu thú cấp bán thánh biến sắc, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự quá nhanh, hắn căn bản không thể trốn tránh, bởi vậy, chỉ có thể hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh vào mang thần kiếm của Dương Diệp. Ầm một tiếng, trong ánh mắt của mọi người, song chưởng của yêu thú cấp bán thánh trực tiếp vỡ nát, yêu thú cấp bán thánh hoảng hốt, thân hình khẽ động. Vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Giết cho ta. Đúng lúc này, thanh âm của nam tử đeo mặt nạ quỷ đột nhiên vang lên. Gừ, bầy sói đồng loạt tru lên, tiếp theo, toàn bộ điên cuồng xông về phía đám người Dương Diệp. Mấy ngàn yêu thú hoàng cấp, đó là khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người ở đây đều là thiên tài siêu cấp, cơ bản đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng lúc này trong lòng họ cảm thấy bất lực, thực lực hai bên thật sự cách biệt quá lớn. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện đằng trước mọi người, sau đó nói, theo ta giết ra ngoài. Thanh âm vừa dứt, mang thần kiếm của Dương Diệp xoay tròn rời khỏi tay. Âm, mấy chục yêu thú hoàng cấp đi đầu lập tức hóa thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người phía sau Dương Diệp lập tức cháy lên một cỗ chiến ý. Giết, mọi người vội vàng đi theo Dương Diệp, sau đó thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, mọi người xung phong liều chết về phía Vân Hải Thành, tuy rằng mọi người một đường thế như trẻ tre, nhưng tình cảnh của mọi người lại càng lúc càng không ổn, bởi vì, chung quanh càng lúc càng nhiều bầy sói xuất hiện. Không chỉ như vậy, còn càng lúc càng nhiều yêu thú cấp bán thánh xuất hiện, tuy rằng những yêu thú cấp bán thánh đều bị Dương Diệp giải quyết, nhưng trong đội ngũ đã bắt đầu có người chết. Mọi người dựa sát vào nhau, đừng phân tán, phối hợp bù đắp cho nhau, theo sát sau Diệp Dương. Thanh âm của Ngọc Vô Song vang lên trong đội ngũ, nghe vậy mọi người vội vàng co cụm lại, hơn 100 người trong nháy mắt ngưng tụ thành một sợi dây. Rất nhanh, mọi người chạy ra khỏi được rừng rậm, đi tới một mảng bình nguyên, khi đi tới bình nguyên này, cước bộ mọi người lập tức chậm lại, ở trong mắt mọi người, chiến ý và hy vọng đã không còn, chỉ có sự tuyệt vọng. Cách phía trước mọi người mấy trăm trượng, là một bầy sói nhìn không thấy điểm cuối. Phải tới mấy vạn, trong đó đại bộ phận là tôn cấp và hoàng cấp, nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, nói, đừng dừng lại, xông lên cho ta. Thanh âm vừa dứt, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh xuống đất, mượn dùng lực lượng từ mặt đất truyền đến tung người nhảy lên, vào khoảnh khắc hắn nhảy ra, trăm đạo kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Kiếm khí sộc lên trời, vào lúc này, trời giống như cũng bị xé rách. Chương 1712, các huynh đệ, xông lên. Một, trăm thanh huyền kiếm phóng lên cao, chân trời yên lặng một thoáng, tiếp theo đột nhiên trút xuống bầy sói. Ầm, huyền kiếm hạ xuống, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt có hơn 1000 lang yêu bị phân thay thành mấy chục mảnh. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, trăm thanh huyền kiếm giống như vật sống, không ngừng lóe lên trong bầy sói. Trong nhất thời, bên trong bầy sói kiếm quang tung hoành, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Tên biến thái này rốt cuộc là thể tu hay là kiếm tu? Xa xa, trong mắt Ngọc Vô Kiều đầy vẻ khiếp sợ, không chỉ nàng ta, những người chung quanh nàng ta cũng như vậy. Đặc biệt là kiếm tu của cổ kiếm trai, lúc này hắn mới hiểu, câu kiếm khí không đủ mạnh. Mà lúc trước Dương Diệp nói với hắn không phải là giả vờ, mà kiếm khí của hắn quả thật là không đủ mạnh. Không, phải nói là quá yếu. Giết, thanh âm của Ngọc Vô Song đột nhiên vang lên. Nghe vậy, trong mắt mọi người lại cháy lên chiến ý, mọi người đẩy nhanh tốc độ, vội vàng đuổi theo phía sau Dương Diệp đã hạ xuống đất. Gừ, bên trong bầy sói đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, tiếp theo, mấy vạn con sói lập tức đồng loạt phát ra tiếng sói tru, sau đó lao về phía đám người Dương Diệp, bầy sói mấy vạn con đồng loạt chạy như điên, khí thế tạo ra khủng bố cỡ nào. Bầy sói còn chưa tiếp cận mọi người, cổ khí thế này đã ép cho mọi người có chút không thở nổi, có điều đúng lúc này, mọi người lập tức cảm thấy được thả lỏng, bởi vì cổ khí thế đó toàn bộ bị Dương Diệp một mình cản lại, nhìn Dương Diệp một cản trước bầy sói, ngăn cản khí thế của bầy sói, trong mắt mọi người sau lưng Dương Diệp dần dần có thêm một tia kính ý, rất nhanh, mọi người giết vào trong bầy sói, sau khi mọi người tiến vào trong bầy sói, lập tức hóa thành một điểm đen. Bởi vì bầy sói thật sự quá đông, hình thể quá lớn. Mọi người tiến vào trong bầy sói giống như một cọng cỏ rơi vào trong rừng rậm vậy, dưới sự mở đường của trăm thanh huyền kiếm của Dương Diệp, mọi người tuy rằng bị bầy sói bao phủ, nhưng mọi người vẫn một đường thế như chẻ tre. Bởi vì không có bất kỳ yêu thú nào có thể ngăn cản được bước chân của Dương Diệp. Hay cho một nhân loại, không ngờ bức bản tôn phải từ Vân Hải Thành vội trở về, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm vừa dứt, bầy sói chung quanh đang vây công Dương Diệp lập tức ngừng lại, lui về phía sau. Mà bầy sói ở trước mặt đám người Dương Diệp cũng dịch sang hai bên, tách ra một con đường. Một nam tử trung niên xuất hiện trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Yêu thú bán thánh cao cấp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, hai mắt Dương Diệp híp lại, mà những người ở sau lưng hắn thì biến sắc, tốc độ lập tức chậm đi rất nhiều. Đừng dừng lại, nhanh lên, thanh âm của Dương Diệp vang lên bên tai mọi người. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, chiến ý trong mắt mọi người lại bùng cháy, bán thánh cao cấp là cái thá gì, xông lên. Hắc soái bác đã giết tới đỏ cả mắt gầm lên giận dữ, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Bán thánh cao cấp là cái thá gì, giết, giết, giết, vào lúc này, chiến ý của mọi người đã đề thăng tới đỉnh phong, tuy rằng ở sâu trong nội tâm mọi người đều biết, bọn họ không phải đối thủ của bán thánh cao cấp, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp lao về phía bán thánh cao cấp đó, nhiệt huyết và ngạo khí ở trong xương tủy bọn họ lập tức được kích phát ra, sự sợ hãi đối với bán thánh cao cấp cũng bị đè ép xuống, châu chấu mà đòi đá xe. Khóe miệng người trung niên lộ ra vẻ châm chọc, bước một bước về phía trước. Tay phải cách không tóm một cái về phía đám người Dương Diệp. Một móng vuốt sói cực lớn to chừng mấy trăm trượng trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp, sau đó tóm về phía đám người Dương Diệp, muốn bóp đám người Dương Diệp thành thịt nát. Lực lượng trong cự trảo khủng bố đến cực điểm, vừa xuất hiện ở vùng trời phía trên đám người Dương Diệp, không gian chung quanh đám người Dương Diệp trực tiếp trở nên vặn vẹo, mà mặt đất dưới chân đám người Dương Diệp thì trực tiếp nứt ra rồi sụp xuống khiến cho đám người Dương Diệp không thể không vội vàng bay lên không. Dưới cự trảo này, trong mắt đám người phía sau Dương Diệp lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không thể chống lại. Đừng có ngừng lại, đẩy nhanh tốc độ cho ta. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp lại vang lên bên tai mọi người. Theo thanh âm này vang lên còn tiếng kiếm vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Diệp tay cầm cự kiếm cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, hung hăng đâm về phía cự trảo. Cùng lúc đó, uy áp cự trảo mang đến trong nháy mắt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà bầy sói thực lực yếu kém chung quanh thì trực tiếp nằm rạp xuống. Kiếm ý. Kiếm ý thiên cấp tam trọng, cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì khiếp sợ, tiếp theo thì mừng như điên. Âm, kiếm quang đánh lên trên cự trảo, không gian phía chân trời rung chuyển kịch liệt, trong ánh mắt của mọi người, cự trảo của bán thánh cao cấp trực tiếp nứt ra. Bán thánh cao cấp là gì chứ? Mọi người giết đi, nhìn thấy một màn này, trong sân không biết ai hô to một tiếng, mọi người lập tức nhiệt huyết sôi trào, chiến ý lên cao chưa từng có. Nhìn thấy một kích của mình bị đánh tan, sắc mặt người trung niên trầm xuống, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi tới đỉnh đầu hắn, tiếp theo, một thanh cự kiếm từ trên đập xuống. Muốn chết. Người trung niên gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền. Quyền kiếm chạm nhau. Ầm. Mặt đất dưới chân người trung niên trong nháy mắt liền sụp xuống, có điều người trung niên không rơi xuống mà vẫn bồng bềnh trên không. Ngược lại, cự kiếm rung rẩy kịch liệt, giống như sắp bắn ngược về, tuy rằng như vậy, nhưng trong mắt người trung niên lại xuất hiện vẻ ngưng trọng, yên lặng một thoáng trên không trung, Dương Diệp tay cầm chui cự kiếm đột nhiên nâng cự kiếm lên rồi sau đó lại đột nhiên đập xuống. Chương 1713, các huynh đệ, xông lên. Hai, lần này, hắn không hề giữ sức. Kiếm hạ xuống, không gian trực tiếp vỡ vụn, thanh thế khiếp người, đồng tử người trung niên co rút lại, không dám lơ là. Nâng song chưởng lên đỡ. Ầm. Trong ánh mắt mọi người và yêu thú, người trung niên trực tiếp bị đập cho chui sâu xuống mặt đất, vô số yêu thú hoảng hốt, kìm lòng không đậu liên tục lui về phía sau, mà chiến ý của đám người Lãnh Ngọc Nhiễm thì càng lên cao, lúc này ở trong lòng bọn họ, những yêu thú này giống như là bùn đất vậy, nhân loại, ngươi thành công chọc giận bản tôn rồi đó. Mà đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ đột nhiên sâu trong lòng đất truyền đến, tiếp theo lầm một tiếng. Một quái vật lớn từ dưới lòng đất phóng lên cao. Một con cự lang màu đen tỏa ra khí tức trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cự lang cao mấy chục trượng, rộng 10 đến trượng, chỉ một đôi móng vuốt thôi đã to hơn tất cả mọi người cộng lại rồi. Quái vật lớn như vậy chắn ở trước mặt mọi người muốn xông lên cũng không được. Khôi phục bản thể a, Dương Diệp nhìn quái vật lớn đó, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, sau đó vỗ vỗ mang thần kiếm, nói, đến lúc ngươi ra sân rồi. Keng. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một tiếng rộng ngâm đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, một con cự long to lớn không thua gì cự lang từ trong mang thần kiếm của Dương Diệp hiện ra. Gừ, nhìn thấy một màn này, không chỉ mọi người ngây đờ, ngay cả những yêu thú và cự lang cũng đờ đẫn. Tại cảnh nội Thanh Châu này không có long tộc, rồng chỉ ở trung thổ thần châu mới có, bởi vậy khi một con rồng xuất hiện, mọi người đều thật sự khiếp sợ. Gừ. Cự long ở phía chân trời ngửa đầu gầm lên giận dữ, một cổ long uy khủng bố từ chân trời trút xuống, dưới cổ long uy này, rất nhiều yêu thú thực lực yếu kém ở phía dưới lập tức nằm rạp xuống đất không ngừng run rẩy. Rồng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiên kỵ, đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản ra, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ, bởi vậy long uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp, cự long gầm lên, sau đó bay thẳng tới đâm sầm về phía cự lang. Dương Diệp cũng lập tức xông tới. Ầm! Chân trời truyền đến những tiếng nổ, cự long chỉ là bán thánh, so với cự lang thì yếu hơn rất nhiều, bởi vậy, không đến một lúc. Trên người đã có rất nhiều vết thương, nhưng cự lang so với nó còn thảm hơn, bởi vì mỗi một lần kiếm của Dương Diệp đánh xuống người nó, sẽ khiến nhục thân nó vỡ ra. Rồng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiên kỵ, đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản ra, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ, trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ. Bởi vậy long uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp nhìn quái vật lớn đó, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, sau đó vỗ vỗ mang thần kiếm, nói, đến lúc ngươi ra sân rồi. Keng, theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, một con cự long to lớn không thua gì cự lang từ trong mang thần kiếm của Dương Diệp hiện ra. Gừ, nhìn thấy một màn này, không chỉ mọi người ngây đờ, ngay cả những yêu thú và cự lang cũng đờ đẫn. Tại cảnh nội Thanh Châu này không có long tộc, rồng chỉ ở trung thổ thần châu mới có, bởi vậy khi một con rồng xuất hiện, mọi người đều thật sự khiếp sợ. Gừ, cự long ở phía chân trời ngửa đầu gầm lên giận dữ, một cổ long uy khủng bố từ chân trời trút xuống, dưới cổ long uy này, rất nhiều yêu thú thực lực yếu kém ở phía dưới lập tức nằm rạp xuống đất không ngừng run rẩy. Rồng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Cự lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt trừ vẻ ngưng trọng ra còn có một tia kiên kỵ, đến loại cấp bậc của bọn họ, trừ uy áp tới từ huyết mạch bản ra, uy áp huyết mạch của tộc khác đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ, trừ phi là thực lực đối phương hơn xa bọn họ, bởi vậy long uy đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giết! Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp, cự long gầm lên, sau đó bay thẳng tới đâm sầm về phía cự lang. Dương Diệp cũng lập tức xông tới. Ầm! Chân trời truyền đến những tiếng nổ, cự long chỉ là bán thánh, so với cự lang thì yếu hơn rất nhiều, bởi vậy, không đến một lúc, trên người đã có rất nhiều vết thương, nhưng cự lang so với nó còn thảm hơn, bởi vì mỗi một lần kiếm của Dương Diệp đánh xuống người nó, sẽ khiến nhục thân nó vỡ ra. Không đến một hồi, dưới sự liên thủ của Dương Diệp và cự long, cự lang hoàn toàn bị áp chế, phải nói là chỉ có nước chịu đòn. Rút! Thanh âm của cự lang vang lên, thanh âm vừa dứt, cự lang xoay người chạy trốn. Mà ở bên dưới, bầy sói cũng không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Giết! Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp các 100 người đuổi theo bầy sói mấy vạn con mà giết. Hai ngày sau, một tòa thành trì cực lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các huynh đệ, chúng ta đến Vân Hải Thành rồi, giết cho ta, giết sạch những yêu thú này đi. Trong đám người, Hát Soái Bác chạy tới phía sau Dương Diệp, vung tay hô to. Sau lưng hắn, mọi người cũng hưng phấn không thôi. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp liền ngừng lại, bởi vì dưới tường thành của Vân Hải Thành yêu thú nhiều chi chít, ít nhất cũng phải có tới mấy trăm vạn con. Trong đó yếu nhất cũng là tôn giả cảnh, mà trong đó, còn có rất nhiều cấp bán thánh, số lượng ít nhất cũng hơn ngàn, không chỉ như vậy, còn có bán thánh cao cấp, số lượng ít nhất cũng hơn trăm, nhưng không có thánh giả. Điều này khiến cho Dương Diệp có chút khó hiểu và nghi hoặc, có điều rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời vẫn tối đen thì liền hiểu ra, Diệp huynh, ngươi dừng lại làm gì, chúng ta xông lên thôi. Hát Soái Bác vỗ vỗ vai Dương Diệp, hưng phấn nói, Dương Diệp chỉ vào đàn yêu thú đông nghìn nghịt ở xa xa, Hát Soái Bác nhìn theo rồi thu hồi ánh mắt, nói, không phải là yêu thú thôi sao? Sợ chó gì? Các huynh đệ, chúng ta giết nào, giết sạch bọn chúng. Nói xong, thân hình khẽ động, lao về phía đàn yêu thú mấy trăm vạn con. Mà những người ở sau lưng hắn cũng hưng phấn xông lên theo. Dương Diệp, Ngọc Vô Song dừng lại ở bên cạnh Dương Diệp, nói, cứ vậy xông lên liệu có xảy ra chuyện không? Dương Diệp, chương 1714, ngươi rốt cuộc là ai? Một, ngươi thấy sao? Dương Diệp bất lực trợn mắt lên, đại quân mấy trăm vạn yêu thú, mấy ngàn bán thánh, hơn trăm bán thánh cao cấp, loại đội hình này, đừng nói hắn, cho dù là có 100 hắn cũng chẳng chống lại được. Đám người Hát Soái Bác lúc trước dưới sự dẫn dắt của hắn, lòng tin bành trướng tới độ cao trước nay chưa từng có, khi lòng tin đạt tới trình độ nhất định, vậy thì sẽ không còn sợ hãi gì nữa, đừng nói mấy trăm vạn yêu thú trước mặt, cho dù phía trước là thánh giả. Chắc bọn họ cũng dám xông, bởi vì lúc này lòng tin quá độ đã khiến suy nghĩ của bọn họ đã không còn tỉnh táo. Có điều rất nhanh, bước chân của đám người Hát Soái Bác chậm lại, bởi vì vô số yêu thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Bị ít nhất hơn trăm vạn yêu thú nhìn chằm chằm, đầu óc đám người Hát Soái Bác lập tức tỉnh táo lại, dần dần, bước chân của bọn họ càng lúc càng chậm, đến cuối cùng thì hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Tiếp theo, bọn họ chậm rãi đi về lại bên cạnh Dương Diệp. Nói chính xác là phía sau Dương Diệp. Thần sắc mọi người không hề sợ hãi, chỉ có xấu hổ. Ánh mắt Dương Diệp hướng về phía Vân Hải Thành. Vân Hải Thành rất lớn, là một tòa thành thị lớn nhất hắn từng thấy. Cho dù là mấy trăm vạn yêu thú đứng dưới Vân Hải Thành này cũng vẫn lộ ra có chút nhỏ bé. Trên tường thành là những dây cáp màu xanh lục giống như lôi điện. Bên trong những dây cáp này tỏa ra năng lượng khủng bố không kém gì lôi điện. Một số yêu thú tôn giả cảnh chưa tới gần những dây cáp này trực tiếp biến thành cháy đen. Ngoài ra, trên tường thành còn phân bố các loại ống pháo to như cột nhà, trong ống pháo có cầu năng lượng màu lửa đỏ. Mỗi một hỏa cầu năng lượng bắn vào trong đàn yêu thú đều ít nhất có hơn 100 yêu thú hóa thành tro tàn. Ánh mắt Dương Diệp hướng lên trên, vùng trời phía trên Vân Hải Thành có ước chừng hơn 100 huyền giả mặc trường bào màu mây trắng đang đứng, có nam có nữ, đều rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng cảnh giới lại không thấp, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Dương Diệp phát hiện trên tay bọn họ đều cầm các loại sách màu sắc khác nhau, miệng họ lầm bầm đọc, theo tiếng đọc, từng đạo công kích thuộc tính khác nhau không ngừng từ trong cuốn sách của họ bắn ra, cuối cùng rơi vào trong bầy sói. Những công kích thuộc tính khác nhau này, có lôi điện, có hỏa cầu, có phong nhận, còn có thủy long, cùng với một số công kích mà Dương Diệp chưa bao giờ nhìn thấy. Những công kích này so sánh với dây cáp và ống pháo trên tường thành thì không hề thua kém, trừ một số yêu thú cấp bán thánh có thể chống đỡ ra. Những yêu thú thực lực yếu kém còn lại cơ bản bị chạm vào là chết, đặc biệt là từ hoàng cấp trở xuống. Bọn họ là đệ tử nội viện. Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Không tồi, Dương Diệp gật đầu. Chúng ta hay là bàn xem hiện tại nên làm thế nào đi. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Bởi vì những yêu thú này đang rục rịch, giống như sắp xông về phía họ, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, hiện tại, Dương Diệp là người cầm đầu cả đội. Thân hình Dương Diệp khẽ động, lướt lên không, sau đó nói về phía Vân Hải Thành. Ta dẫn người đến rồi, ra đón đi. Yên lặng một thoáng, một đạo thanh âm vang lên trong đầu Dương Diệp, dẫn bọn họ tới trước cửa thành. Hả? Dương Diệp còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại hỏi lại. Dẫn bọn họ đến trước cửa thành, thanh âm đó lại nói. Ngươi có phải đang chơi ta không? Sắc mặt Dương Diệp trở nên khó coi, đùa gì thế? Trước cửa thành. Vậy chẳng khác nào nói phải dẫn những người này một đường giết qua mấy trăm vạn yêu thú à? Hơn nữa trong mấy trăm vạn yêu thú này còn có mấy ngàn bán thánh, cộng với hơn 100 bán thánh cao cấp. Nếu những người phía sau hắn toàn bộ đều là bán thánh cao cấp vậy thì còn dám thử, đáng tiếc những người phía sau hắn đều chỉ là tôn giả cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Lần này, thanh âm đó chỉ nói một câu, khóe miệng Dương Diệp giật giật, hắn nhìn đại quân yêu thú nhiều chi chít, sắc mặt đấu tranh hồi lâu, sau đó nói, 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Cộng thêm 10 huyền kỹ tiên cấp và kiếm ý hư vô cảnh, ngươi sao không đi cướp đi? Thanh âm đó mang theo vẻ tức giận. Có đồng ý không? Dương Diệp nói, nếu không ta giờ dẫn bọn họ về cổ kiếm trai, ta nghĩ, cổ kiếm trai nhất định hội rất vui vẻ thu nhận bọn họ. Hơn nữa, từ nay về sau, Thanh Châu này sẽ nói Vân Hải Thư Viện ngươi máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Chật chật, ngươi nghĩ xem sẽ có bao nhiêu đệ tử Vân Hải Thư Viện sẽ thất vọng đau khổ. Trầm mặc hồi lâu, thanh âm đó lại nói, 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, 10 cuốn huyền kỹ đạo cấp thượng phẩm. Ta muốn tiên cấp. Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đó là rau cải trắng à, thanh âm đó cả giận nói. Lão nhân, một đường đến đây vất vả lắm đó. Dương Diệp thuận theo huyền khí nơi phát ra thanh âm của đối phương mà truyền âm, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu công sức mới dẫn được họ đến đây không? Ngươi có biết chúng ta đã phải giết rất nhiều huyền thú, ngươi có biết là bao nhiêu không? Ngươi không biết, ngươi khẳng định không biết, ta. Câm miệng. Thanh âm đó bỗng nhiên nói, 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, thêm một môn huyền kỹ tiên cấp, Dương Diệp đang định nói thì thanh âm đó lại nói, huyền kỹ tiên cấp Vân Hải Thư Viện ta có không ít, nhưng ngươi thật sự muốn thì ngày sau dựa vào bản sự của mình mà lấy. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, kiếm ý hư vô cảnh, có phải là thật không? Ta dùng học viện để cam đoan. Thanh âm đó nói. Dương Diệp gật đầu, nói, chương 1715, ngươi rốt cuộc là ai? Hai, thành giao. Thanh âm đó lại nói, thánh giả của thư viện và ta đều bị thánh giá của đối phương kiềm chế, thánh giá của đối phương không thể xuất thủ với người, nhưng dưới thánh giả thì người phải tự mình thu phục. Dương Diệp nhìn đại quân yêu thú, hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía người của Vân Hải Thư Viện. Chỉ vào đại quân sói, lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? Mọi người nhìn đại quân sói, sau đó trầm mặt. Nói không sợ thì là giả. Nói sợ thì. Mọi người đều là người coi trọng mặt mũi, những lời đó sao có thể nói ra miệng được? Dương Diệp nói, ta biết, mọi người khẳng định có sợ, bởi vì ta cũng sợ. Thế này đi, ta hỏi câu khác, các ngươi có muốn chết không? Nghe vậy, Mọi người vội vàng lắc đầu, lão đại, ngươi cứ nói phải làm gì đi, chúng ta đều nghe theo ngươi. Hát soái bác nói. Những người còn lại cũng gật đầu, ánh mắt Dương Diệp hướng tới trước cửa tường thành nói, nhìn thấy chưa, chúng ta chỉ cần tới được đó, thư viện sẽ mở cửa thành, phái ra cường giả tiếp ứng chúng ta, nhưng trước khi bọn họ ra, chúng ta sẽ phải chịu sự vây công điên cuồng của vô số yêu thú, trong những yêu thú vây công chúng ta sẽ có rất nhiều bán thánh, thậm chí là bán thánh cao cấp, vậy nếu chúng ta trốn đi thì sao? Một thanh âm có chút sợ hãi vang lên trong đám người, Dương Diệp nhìn lại, người lên tiếng là Hạ Băng Vi. Thấy Dương Diệp nhìn mình, thân thể mềm mại của Hạ Băng Vi khẽ rung lên, có điều lại không còn sợ như lúc trước nữa, bởi vì ở chung lâu ngày, nàng ta phát hiện, nam nhân trước mắt này dường như không đáng sợ đến mức như vậy. Dương Diệp nói, trốn á, chúng ta trốn đi đâu? Hoặc là nói, các ngươi còn có khí lực để trốn sao? Mọi người trầm mặc. Lúc trước mọi người một đường giết đến đây, kỳ thật, mọi người đều đã sắp đến cực hạn, hiện tại. Chỉ là dựa vào một cổ chiến ý và nhiệt huyết để cố gắng chống đỡ mà thôi. Gừ, đúng lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên từ xa tiếp theo, vô số con sói xông tới đám người Dương Diệp. Ít nhất là mấy chục vạn con cùng xông tới. Mặt đất trung chuyển. Nhìn thấy chưa, bọn chúng công tới đây rồi, chúng ta sẽ trực tiếp biến thành thịt nát đó. Dương Diệp nói. Có thể cho chúng ta biết ngươi là ai không? Đúng lúc này. Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói, trong ngũ đại thiên tài, Lâu Thiên Tiêu và Hư Vô Thần đều ở Bắc Giới, ngươi không thể là bọn họ. Mà Thanh Đạo Phu thì ta từng gặp rồi, ngươi cũng không thể là Thanh Đạo Phu, kiếm đạo của ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc ngươi là nam, cho nên, ngươi cũng không phải là Lục Uyển Nhi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, ánh mắt mọi người lại hướng sang người Dương Diệp không chỉ có thực lực mạnh, còn vô cùng thần bí. Ít nhất ở trong mắt mọi người, hắn phi thường thần bí. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, mọi người quả thật rất muốn biết hắn là ai, đương nhiên, trong đây không bao gồm đám người Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song. Nghe thấy lời nói của Lãnh Ngọc Nhiễm, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười, nói, các ngươi sau này sẽ biết. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp hướng về phía Chộn Tí trên vai, hắn bế Chộn Tí xuống, sau đó vỗ nhẹ vào mặt nó, nói, lần này phải nhờ người giúp rồi. Hắn sở dĩ dám đáp ứng lão nhân viện trưởng, tất nhiên là bởi vì có Chộn Tí, bằng không quân đội mấy trăm vạn bầy sói, còn có nhiều bán thánh và bán thánh cao cấp như vậy, cho dù hắn hiện tại đạt tới bán thánh cao cấp, cũng chẳng giết nổi, nếu chỉ có một mình thì có lẽ sẽ thử một chút, nhưng dẫn theo nhiều người như vậy, tuyệt đối là không thể. Chộn Tí giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm Dương Diệp, bộ dạng như không muốn mở mắt ra, cảnh này khiến cho mấy cô gái ở bên cạnh nổi lòng thương xót. Dương Diệp cười khổ, xoa xoa đầu Chộn Tí, nói, đừng ngủ nữa, ngủ tiếp chúng ta sẽ bị giẫm bẹp đó. Nghe vậy, Chộn Tí chậm rãi mở mắt, nàng ta dùng hai móng dụi dụi mắt, sau đó nhìn Dương Diệp với vẻ u oán. Giống như vẫn chưa đủ, hai móng nàng ta còn không ngừng xoa mặt Dương Diệp, mà lúc này khí thế khủng bố do bầy sói mang đến đã khiến cho có một số người sắp không đứng nổi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó chỉ về phía Vân Hải Thành, nói. Có thể trực tiếp dẫn chúng ta vào bên trong không? Chộn Tí nhìn Vân Hải Thành, nàng ta lập tức lắc đầu, Dương Diệp gật đầu, sau đó chỉ vào cửa thành Vân Hải Thành, nói, dẫn chúng ta tới đó vậy. Chộn Tí gật gật đầu, hai móng vung lên, một luồng ánh sáng tím lập tức bao phủ mọi người, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vặn vẹo, khi đầu óc mọi người tỉnh táo lại thì mọi người đã ở trước cửa thành Vân Hải Thành. Một màn này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ bản thân bọn họ, ngay cả những yêu thú ở đây cũng hoàn toàn ngây ngốc, có điều rất nhanh, bên trong đàn yêu thú liền truyền đến một tiếng sói tru, tiếp theo, vô số con sói xông về phía đám người Dương Diệp, thân hình Dương Diệp khẽ động, tới vùng trời phía trên Vân Hải Thành, quát to, mở cửa thành. Im lặng một thoáng, cửa thành đột nhiên chiếu ra ánh sáng xanh rực rỡ, ngay lập tức cửa thành được mở ra, lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên trên tường thành, không có mệnh lệnh của ta. Không được ai mở cửa thành. Dứt lời, ngay lập tức, cửa thành khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, một con lang yêu cấp bán thánh đã đi tới vùng trời phía trên bọn Lãnh Ngọc Nhiễm, sau đó một vỗ xuống đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Phía sau lang yêu này là bầy sói đông nghìn nghịt, chương 1716, ngươi không ra, lão tử tự mình mở. Một, vào khoảnh khắc nhìn thấy của thành khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức cứng ngắc. trong mắt mọi người trừ vẻ tuyệt vọng ra thì còn có sự phẫn nộ vô tận. Đó là phẫn nộ sau khi hy vọng bị người ta bóp chết. Trên không trung, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì, thế này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mọi người vào thành. Dương Diệp nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một nam tử mặc áo hoa cũng đang nhìn hắn, nam tử mặc không biểu tình, mà bên cạnh nam tử áo hoa có một nữ nhân đang đứng. Dương Diệp nhận ra nữ nhân này, chính là Thiên Kiều lúc trước từng có một đoạn ân oán với hắn. Lúc này, Thiên Kiều nhìn Dương Diệp, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, trong mắt thì đầy vẻ oán độc. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, chân phải đột nhiên dậm một cái, cả người giống như một quả đạn pháo bắn tới người yêu thú bán thánh đang xông tới. Yêu thú bán thánh hư một tiếng, trực tiếp va vào đàn yêu thú phía sau rồi bay ra xa mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nam tử áo hoa híp lại, mà Thiên Kiều cũng hơi biến sắc, hiển nhiên, hai người đều bị thực lực của Dương Diệp khiến cho rúng động. Một kích đánh bay yêu thú bán thánh, Dương Diệp trở lại chỗ cũ, nhìn nam tử áo hoa nói, là viện trưởng bảo ngươi đừng mở cửa thành à. Nam tử áo hoa lạnh lùng nói, tất nhiên không phải. Vậy ai cho ngươi cái gan chó đó mà ngươi dám đóng cửa thành? Thanh âm của Dương Diệp có chút dữ tợn, nghe vậy, sắc mặt nam tử áo hoa trầm xuống, nói, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Diệp Dương, ngươi chớ có làm càn. Lúc này, Thiên Kiều đột nhiên nói, đây là hội trưởng hội đệ tử nội viện Liễu Nam, viện trưởng và chư vị trưởng lão không có ở đây, nơi này hiện tại do hắn làm chủ. Dương Diệp không để ý đến hai người mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không là một mảng tối đen, với mắt thường của hắn chỉ có thể nhìn được tới mấy ngàn trượng, bởi vậy hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm giác được ở hư không xa xôi đang phát sinh đại chiến. Không thể liên hệ được với viện trưởng, sắc mặt Dương Diệp càng thêm âm trầm, mà lúc này bầy sói đã đi tới trước mặt mọi người. Trừ mấy người thực lực khá mạnh như Lý Mậu Trinh và Phong Vũ Triều, những người còn lại dưới uy áp như phô thiên cái địa căn bản không thể phản kháng, Dương Diệp vỗ vỗ chồng tía. Chồng tía thân hình khẽ động, chắn trước mặt đám người Lý Mậu Trinh, sau đó từng luồng ánh sáng tím từ trong cơ thể nàng ta bắn ra. Trên không trung, cổ tay Dương Diệp khẽ động, thư mời Vân Hải Thư Viện gửi cho hắn xuất hiện trên tay, hắn giơ thư mời trong tay lên, nói, ta chính là giáo tập ngoại viện của Vân Hải Thư Viện, hiện tại ta lệnh cho ngươi phải mở cửa thành. Nhìn thấy thư mời, nam tử áo hoa hơi biến sắc, ngay cả Thiên Kiều cũng biến sắc, với thân phận của bọn họ. Bọn họ tất nhiên biết thư mời đó là thật, cũng chính bởi vì là thật, cho nên hai người mới biến sắc. Tuy rằng bọn họ là người của nội viện, không chịu sự quản hạt của ngoại viện, nhưng không nghi ngờ gì nữa, thân phận của giáo tập ngoại viện vẫn cao hơn bọn họ rất nhiều. Liễu Nam, hay là chúng ta mở cửa thành đi? Thiên Kiều thấp giọng nói, việc này kỳ thật là do nàng ta khơi mào, khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng ta nhận ra đó là Dương Diệp. Bởi vì chuyện lúc trước nên nàng ta trong lòng vẫn mang oán hận đối với Dương Diệp, cho nên khi đám người Dương Diệp yêu cầu mở cửa thành, nàng ta lập tức xúi bẩy Liễu Nam đóng cửa thành lại. Liễu Nam là đệ tử của gia gia nàng ta, tất nhiên không dám vi phạm lời nàng ta nói ra. Nói chính xác là đối phương đang lấy lòng nàng ta, bởi vậy, khi nàng ta nói ra yêu cầu này, Liễu Nam căn bản là không do dự, trực tiếp hạ lệnh đóng cửa thành. Kỳ thật Liễu Nam đã nhận được mệnh lệnh phải mở cửa thành do cao tầng của học viện truyền đến. Nhưng vì lời nói của Thiên Kiều này, hắn quyết đoán đóng cửa thành, bởi vì ở Vân Hải Thư Viện, trừ người của ám viện ra thì không ai dám đắc tội với Thiên Kiều, huống chi hắn còn là đệ tử của gia gia Thiên Kiều. Nghe thấy lời nói của Thiên Kiều, thần sắc Liễu Nam biến đổi một hồi. Rất nhanh trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp thì lại khôi phục bình tĩnh, nói. Viện trưởng giao cửa thành nơi này cho nội viện chúng ta canh giữ, vậy nội viện chúng ta tất nhiên phải có trách nhiệm với Vân Hải Thành. Hiện tại nếu mở cửa thành, vạn nhất những yêu thú này thừa cơ xông vào, vậy hàng tỷ sinh linh của Vân Hải Thành chẳng phải sẽ bị tàn sát hết sao? Do dự một thoáng, hắn vẫn quyết định không mở cửa thành, hiện tại nếu mở cửa thành, những người phía dưới chẳng phải đều sẽ trở thành kẻ địch của cho sao? Hơn nữa đúng như lời hắn nói, hiện tại mở cửa thành, rất có khả năng sẽ cho yêu thú cơ hội xông vào. Ngươi xác định là ngươi không mở chứ? Dương Diệp nói, vì sự an toàn của hàng tỷ người trong Vân Hải Thành, cho dù là phó viện trưởng đến ta cũng tuyệt đối không thể mở cửa thành. Liễu Nam nói, Dương Diệp gật gật đầu, hắn chỉ vào Liễu Nam, nói, nhớ kỹ, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Liễu Nam nheo mắt, rất nhanh, khóe miệng hắn pháo ra một nụ cười mạnh, thế à, ta đây cũng muốn xem ngươi có cơ hội này hay không. Dương Diệp nhìn Liễu Nam một cái, Sau đó thân hình khẽ động, đi tới bên cạnh chồng tía, lúc này trên mặt chồng tía đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Dương Diệp trong lòng đau nhói, hắn ôm lấy chồng tía, đặt lên vai mình, nói, tiếp theo cứ để đó cho ta. Chồng tía cọ đầu vào má Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nam, trong mắt có một tia sát ý. Dương Diệp xoa xoa đầu chồng tía, sau đó bước về phía một bước này được bước ra, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động kịch liệt, tiếp theo một đạo kiếm khí từ trong mang thần kiếm của Dương Diệp bắn ra, kiếm khí giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua trong đại quân sói. Chỉ một thoáng đã có khoảng hơn 1.000 yêu thú bị phân thay thành hai nửa, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước đại quân sói, mang thần kiếm trong tay chỉ thẳng vào bầy sói, nói, có ai dám ra đây đánh một trận không? Hiện tại điều hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, kéo dài đến khi viện trưởng của Vân Hải Thư Viện thoát khỏi sự kiềm chế của đối thủ. Bằng không hắn có lẽ có thể sống sót rời khỏi đây, nhưng mọi người thì không ai có thể sống được. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, Dương Diệp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão già chậm rãi từ trong đại quân sói chậm rãi đi ra. Bán thánh cao cấp, hai mắt Dương Diệp híp lại, tuy lão già trước mắt này là bán thánh cao cấp. Nhưng khí tức so với người trung niên lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều, hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói, các hạ muốn đánh với ta một trận. Lão già lắc đầu, nói, tuy ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Chương 1717, ngươi không ra, lão tử tự mình mở. Hai, nói xong, ánh mắt lão dừng ở chồng tí trên vai Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ và nghi hoặc, nói, ngươi là thủ hạ của vị yêu vương đó, chồng tí chỉ vào Dương Diệp. Vẻ mặt lão già cứng đờ, trầm ngâm hồi lâu, lão nói, bất kể ngươi là yêu soái của vị yêu vương nào, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Ngươi có thể đi, chồng tí nhìn về phía Dương Diệp, lão già nói, hắn là giáo tập của Vân Hải Thư Viện, không thể đi được. Chồng tí lập tức nổi giận, giơ mỏng lên bắn một luồng ánh sáng tím về phía lão già, luồng ánh sáng tím vừa xuất hiện trước mặt lão già đã bị một cổ lực lượng thần bí chấn nát, lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, cho ngươi thời gian nửa canh giờ để suy nghĩ. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì việc này có chút không thích hợp, tuy hắn cũng không biết không thích hợp ở chỗ nào, nhưng trực giác nói với hắn là chuyện có chút quỷ dị. Còn nữa, hắn phát hiện, lúc ban đầu, những yêu thú này thử công kích Vân Hải Thành, nhưng hiện tại những yêu thú này đã ngừng lại toàn bộ, lui ra hơn 1.000 trượng, ngay cả nhóm đại quân sói đang muốn xông tới giết bọn họ cũng đã lui lại, cho dù cố kỵ lai lịch của chồng tía thì cũng không cần phải như vậy chứ. Dương huynh, ngươi đi đi. Đúng lúc này, đám người Lý Mậu Trinh đi tới bên cạnh Dương Diệp, Lý Mậu Trinh nói, Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Lý Mậu Trinh, trên mặt họ đã đầy vẻ mệt mỏi, lúc trước huyết chiến trong thời gian dài, thật sự đã khiến cho bọn họ rơi vào tình trạng kiệt sức. Dương Diệp nhìn mọi người, nói, chúng ta còn bao nhiêu người? Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói, 81, trên đường đã chết rất nhiều người rồi. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Trước đó, mọi người đều là người xa lạ, nhưng sau khi trải qua huyết chiến vừa rồi, mọi người đã sớm coi nhau là chiến hữu có thể tín nhiệm. Khi nghe thấy có người chết, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút bi thương. Nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nam, trong mắt là sát ý không chút che giấu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Liễu Nam càng thêm âm trầm, sát ý trong mắt càng dày đặc. Yên tâm, ta không biết chúng ta có chết hay không, nhưng ta biết. Hắn nhất định sẽ phải chết. Dương Diệp nói, ngươi thật sự là giáo tập ngoại viện. Lúc này, Hát Soái Bác đột nhiên hỏi, ánh mắt mọi người nháy mắt lại hướng sang Dương Diệp, bao gồm cả huynh muội Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song, bọn họ tuy rằng biết thân phận chân chính của Dương Diệp, nhưng đối với việc Dương Diệp trở thành giáo tập của Vân Hải Thư Viện thì lại không hay biết gì. Dương Diệp gật đầu, thấy Dương Diệp gật đầu, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên phấn khích, đặc biệt là Phong Vũ Triều và Hạ Băng Vi. Lúc trước bọn họ còn muốn tìm Dương Diệp báo thù, Hát Soái Bác cười khổ, nói, lòng vòng cả nửa ngày, thì ra ngươi là giáo tập của chúng ta. Chỉ là, trẻ tuổi quá. Sao? Ta không xứng làm giáo tập của các ngươi à? Dương Diệp trêu. Xứng, xứng vô cùng, Hát Soái Bác vội vàng nói. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, tuy Dương Diệp còn trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng bạo lực, nghĩ đến bạo lực. Trong lòng mọi người lập tức khổ sở, bởi vì nếu có thể sống sót, chắc ngày sau khẳng định sẽ phải chịu khổ. Không ổn rồi, bọn chúng chắc đang chờ trời tối, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên thốt lên một câu. Trời tối, Dương Diệp nhíu mày. Sắc mặt Lãnh Ngọc Nhiễm trắng bệch, biết Thiên Lang yêu vương này vì sao muốn cật nhật, nuốt mặt trời, không, bởi vì trong đêm tối thực lực của bầy sói sẽ mạnh hơn nhiều, đặc biệt là khi có ánh trăng. Thanh âm vừa dứt, một tia ánh trăng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, rất nhanh, bóng đêm vô tận lan ra, một vầng trăng sáng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, ánh trăng chiếu xuống, bầy sói mấy trăm vạn con lập tức đồng loạt hú dài. Tấn công. Một đạo thanh âm vang lên trong bầy sói, tiếp theo bầy sói mấy trăm vạn con toàn bộ xông về phía Vân Hải Thành, đại địa đang rung chuyển, không chỉ đại địa, ngay cả Vân Hải Thành cũng bắt đầu rung rung. Bầy sói mấy trăm vạn con chạy nhanh, khí thế được tạo ra đủ để trực tiếp nghiền ép một bán thánh cao cấp, ai cứu chúng ta với? Hắc Soái Bát ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Không chỉ hắn, hơn 80 người có mặt toàn bộ đều như cát, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ tập trung. Hắn thu mang thần kiếm lại, tay phải nắm chặt thành quyền huyền khí trong cơ thể dũng động điên cuồng, cuối cùng toàn bộ ùa vào trong quyền đầu bên phải. Cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp không phải bước về phía đàn yêu thú mà đi tới trước cửa thành, sau đó quyền phải duỗi ra, ngươi không mở thì lão tử tự mở. Băng. Diệt. Thần. Chương 1718, trời có bao xa, cút bấy nhiêu xa cho ta. Một, Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi đối mặt với đàn sói mấy trăm vạn đại quân, bởi vì đó là hành vi muốn chết, cho dù hắn chính thức thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, tuyệt đối không thể ngăn cản được nhiều cường giả như thế. Biện pháp duy nhất chính là phá mở cửa thành, từ đó cho tất cả mọi người vào thành, tuy như vậy sẽ làm cho cả Vân Hải Thành gặp phải nguy hiểm bị tàn sát hàng tất cả người trong thành, nhưng hiện tại làm gì có tâm tư quản nhiều như thế, ngươi muốn ta chết, ta cho dù chết cũng muốn kéo người chết cùng. Nắm đấm của Dương Diệp chân rảo đánh thẳng vào cửa thành, khi nắm đấm của hắn tới gần cửa thành, một đạo khí thế kinh khủng bao phủ nắm tay của Dương Diệp, dưới khí thế kia, cửa thành lại nổ tung thật lớn. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Nam cùng mọi người trên tường thành hoảng hốt. Ngươi muốn chết, Liễu Nam gầm lên một tiếng, vung tay lên, trong chốc lát những đệ tử nội viên thân mặc áo bào trắng lập tức phát ra công kích năng lượng về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, từng dòng điện bắn ra khỏi tường thành. Tất cả đều đánh thẳng vào đám người Dương Diệp, trong mắt Tử Điêu hiện ra thần thái giận dữ, hai móng vung lên, vô số đạo ánh sáng tím đánh thẳng vào những tia sáng kia. Mà lúc này, đại quân đàn sói chỉ còn cách mọi người trăm trượng, trong mắt Dương Diệp bắn ra thần thái dữ tợn, hắn đang chuẩn bị một kích toàn lực, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên cửa thành bộc phát ánh sáng màu lam, sau đó cửa thành mở ra một khe hở, sau đó hấp lực bạo phát ra, cũng hấp thu đám người Dương Diệp vào trong thành. Thoáng qua, cửa thành lập tức khôi phục bình thường. Oanh, cửa thành vừa khôi phục bình thường, một yêu lang bán thánh giai đã đánh thẳng vào cửa thành, làm cho cả cửa thành rung lên rất mạnh, cùng lúc đó, vô số yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên đâm vào tường thành. Oanh, cả Vân Hải Thành đang rung rẩy, mà lúc này, càng ngày càng nhiều đệ tử áo bào trắng nhảy lên trên tường thành, không chỉ có đệ tử áo bào trắng, còn có rất nhiều mặt binh sĩ khôi giáp màu đen lao lên. Những binh lính này không yếu hơn các đệ tử nội viện, mỗi một người thấp nhất đều là hoàng giả cảnh, trong đó có rất nhiều người là bán thánh, thậm chí còn có bán thánh cao cấp. Sau khi tiến vào Vân Hải Thành, một lão giả cầm trong tay cây thước thật dài xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Bán thánh cao cấp. Ta chính là trưởng lão giới luật viện, lão giả nói, các ngươi một đường chạy đến, chắc hẳn đã rất mệt, việc thủ thành này cứ giao cho đám gia hỏa nội viện đi, các ngươi vào thành nghỉ ngơi một chút. Chờ mọi người nghỉ ngơi tốt, ta sẽ cho trưởng lão ngoại viện phụ trách thân phận của các ngươi, đến lúc đó tự cấp an bài nhiệm vụ cho các ngươi, vì sao lúc trước không mở cửa thành? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn nói, trước kia ta không ở trong thành, còn nữa, ta biết rõ các ngươi có oán khí khi Liễu Nam không mở cửa thành, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể thông cảm cho hắn, dù sao trong Vân Hải Thành còn có hàng tỷ sinh linh. Hơn nữa trong đó có rất nhiều người nhà của các đệ tử. Cho nên, Dương Diệp lắc đầu, hắn cắt lời lão giả, nói, nếu như thả chúng ta tiến vào, khi đó đám yêu thú cũng đi vào nơi này, ta sẽ không nói hai lời. Nhưng lúc ban đầu, hắn hoàn toàn có thể mở cửa cho chúng ta tiến vào, khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào thành trước khi yêu thú tiến vào. Nhưng hắn không có, lão giả trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, việc này là hắn làm thiếu thỏa đáng. Nhưng hắn cũng suy nghĩ vì Vân Hải Thành. Đều là đệ tử, học viện việc này, như vậy thôi, như thế nào, Dương Diệp quay người nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người lắc đầu, bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới cửa thành, bọn họ vốn có thể tiến vào cửa thành, nhưng bị đối phương ngăn cản, mặc dù không có người chết, nhưng nếu như không có Dương Diệp, hậu quả sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ biến thành thịt nát dưới thành. Cơn tức này, không có người nào nuốt xuống, Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả, nói, ngươi cũng nhìn thấy, việc này, không thể cứ tính toán như vậy, cho nên, ngươi xem. Ta nói việc này cứ tính như vậy, lão giả nhìn Dương Diệp, sắc mặt hắn âm trầm. Khóe miệng của Dương Diệp xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, ta giảng đạo lý với ngươi, ngươi không định nghe, đúng không? Lão giả nói, xem các ngươi lại tới đây không dễ, ta nói lần cuối cùng, vấn đề này, cứ tính toán như vậy, không nên để ta nói lại lần thứ hai, hiểu chưa? Dương Diệp cười cười, nói, nếu ngươi không xử lý, ta sẽ tự mình xử lý. Dương Diệp nói xong, hắn đi lên tường thành, mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm phía sau hắn đuổi theo trong mắt mọi người đầy sát ý. Làm càn, lão giả gầm lên một tiếng, hắn xuất trảo về phía Dương Diệp, khí thế cường đại áp chế Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp dừng bước lại, hắn quay người xông tới trước mặt lão giả, sau đó một thanh cự kiếm chém thẳng vào đầu lão giả. Nhìn thấy Dương Diệp hoàn thủ, lão giả biến sắc, hắn đã giận dữ, cổ tay cầm thước ngăn cản. Khi va chạm với mang thần kiếm của Dương Diệp, lực lượng to lớn ập tới, sau khi va chạm cực mạnh, cả cánh tay lão giả run rẩy, cùng lúc đó, hắn bị đẩy lui về phía sau vài trăm bước. Chương 1719, trời có bao xa, cút bấy nhiêu xa cho ta. Hai, chân phải của lão già đạp mạnh xuống mặt đất, người hắn đã dừng lại, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, lão giả ngẩng đầu nhìn sang Dương Diệp, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, đệ tử trước mặt lại có thực lực như vậy. Ngươi là ai? Lão giả trầm giọng hỏi, Dương Diệp không có để ý tới lão giả, quay người đi về hướng tường thành, phía sau hắn, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức đuổi theo, thấy thế, sắc mặt lão giả trầm xuống, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, nói, các ngươi muốn làm. Trời có bao xa thì cút đi bao xa cho ta, Dương Diệp gầm lên, hắn lập tức lao thẳng về phía lão giả, cùng lúc đó, mang thần kiếm trong tay hắn chém xuống lần nữa, kiếm cương xuất hiện, mặt đất dưới chân lão giả sụp xuống, lão gãi tỏa ra khí thế kinh khủng, đồng tử của hắn co rụt lại, lúc này, trong mắt của hắn không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Lực lượng này là của nhân loại có được sao? Lực lượng này còn khủng bố hơn cả yêu thú. Vào lúc lão giả kịp phản ứng, cự kiếm đã đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể lão giả bị nện lún xuống đất. Một kiếm đánh bại lão giả, Dương Diệp không có thừa thắng xông lên, hắn ngước đầu nhìn lên tường thành, ở trên tường thành, Liễu Nam lúc này đang nhìn xuống dưới này, trong mắt hắn có một tia kiên kỵ, nhưng càng nở nụ cười lạnh. Cười sao? Ta xem lát nữa ngươi cười nổi không? Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, thân thể hắn bay lên cao, đúng lúc này, đột nhiên trên mặt đất có bóng dáng bay lên, cùng lúc đó, một cây thước lớn lao thẳng về phía Dương Diệp, cảm nhận được cây thước đánh tới. Dương Diệp giận dữ, hắn đảo ngược thân hình, nắm cự kiếm tay trong và nện mạnh xuống oanh, cự kiếm đánh thẳng vào cây thước rơi xuống đất, Dương Diệp lúc này không thu tay lại, hắn lao thẳng về phía lão giả dưới đất. Nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi, vừa dứt lời, Dương Diệp đã đi xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương, cùng lúc đó, mang thần kiếm đã tới đỉnh đầu của lão giả. Lúc này đây, Dương Diệp dùng hai tay cầm kiếm. Lúc này đây, hắn không có lưu thủ. Một kiếm rơi xuống, không gian bị nứt vỡ, khí thế cường đại ép gương mặt lão giả vặn vẹo, đá chung quanh người lão giả nứt vỡ. Đồng tử của lão giả co rụt lại, trong mắt hắn sinh ra một tia dữ tợn, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra vào cây thước trong tay, sau đó hắn cầm thước lao lên, giới trảm. Vừa dứt lời, một tia sáng bén nhọn bay ra khỏi cây thước, mũi thước cường đại bao phủ mang thần kiếm và Dương Diệp, yên lặng một chớp mắt. Mũi nhọn của thước va chạm với mang thần kiếm, mũi nhọn của cây thước bị phá, cùng lúc đó, Dương Diệp nắm mang thần kiếm nện mạnh xuống, nhìn thấy mũi thước nhọn bị phá mất, lần đầu tiên trong mắt lão giả có thần sắc sợ hãi, lúc này, hắn biết rõ, chính mình khinh địch, chính thức khinh địch, hắn đã không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể dùng cây thước đón đỡ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong ánh mắt tất cả mọi người, lão giả lại bị đánh lún xuống mặt đất. Ngọc Vô Song nháy mắt với Hắc Xuất Bác cùng Hắc Sa, hai người hiểu ý, thân hình vội vàng khẽ động, bọn họ lao xuống mặt đất, rất nhanh, hai người đi ra, chỉ có điều hai người còn mang theo một người, người này chính là lão giả kia. Lúc này lão giả còn chưa chết nhưng đã trọng thương, cây thước trong tay hắn bị cong, không chỉ thước, mà ngay cả hai tay lão giả cũng cong lại đầy quỷ dị. Hát Suất Bác cùng Tiểu Hắc nắm lấy một thanh dao găm đặt ngang cổ lão giả, Hát Suất Bác nhìn Dương Diệp, nói, giao hắn cho chúng ta. Mấy người làm như vậy, nhưng thật ra là vì Dương Diệp, bởi vì bọn họ phi thường hiểu rõ tính cách của Dương Diệp. Dương Diệp trước mắt đã tức giận thật sự, nếu như bọn họ không làm như vậy, dùng tính cách của Dương Diệp, lão giả này tuyệt đối phải chết. Mà bọn họ biết rõ hơn, nếu Dương Diệp giết lão giả này, nhất định sẽ có đại phiền toái, cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng loại phương pháp này để ngăn cản Dương Diệp giết lão giả này. Ngươi cũng dám ra tay với trưởng lão giới luật viện, không trung, Liễu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, chung quanh hắn là mấy trăm đệ tử nội viện, Dương Diệp lăng không bước đi. Hắn đi từng bước một về phía Liễu Nam, hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi, ai ngăn, kết cục sẽ giống lão bất tử kia. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn lao thẳng về phía Liễu Nam. Đánh hợp kích, Liễu Nam quát lớn, hắn và các đệ tử nội viện chung quanh bộc phát tia sáng chói mắt, tia sáng trắng biến thành một thanh kiếm, tốc độ của cự kiếm cực nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp không thể tránh thoát, sau đó trong mắt mọi người, Dương Diệp bay vào một tòa kiến trúc. Sau khi nền hủy hơn 10 kiến trúc mới bị chôn vùi. Liễu Nam cười lạnh, khóe miệng còn sinh ra một tia mỉa mai, nói, đây là giáo tập ngoại viện, thật sự là yếu. Đúng là yếu, một chiêu đã bị miễu sát. Chúng ta giết giáo tập ngoại viện, sẽ không bị xử phạt chứ? Ai kêu hắn yếu như vậy? Rất nhiều đệ tử nội viện bên cạnh Liễu Nam đều nói,